Xuyên qua làm quỷ thê, chương 7, thập phương gia, 2, góc truyện audio.com. Thế là gắp gắp và gắp mỗi đĩa thử một xíu, miệng nhai mà tay cứ gắp nhét đầy chén, thấy xung quanh yên ắng lạ thường bèn ngước lên thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt quái dị. Biết mình thất thố bèn nói xin lỗi rồi cúi xuống tận hưởng núi đồ ăn trong chén. Tử Linh có một thói quen xấu là mê đồ ăn ngon. Có đồ ngon lạ là không để ý đến xung quanh, to gan. Vương gia còn chưa động đũa mà tiện dân ngươi dám ăn như vậy sao? Yên Chi thức sôi gan từ nãy đến giờ. Giờ tìm được cớ sao có thể buông tha chứ, ngươi nói quá rồi, ta là đang thử độc trong thức ăn thôi. Mà vương gia còn chưa lên tiếng ngươi là gì mà lên tiếng vậy? Tử Linh lạnh lùng nói, ngươi. Thấy Tử Linh nhìn mình hung ác bèn ngậm miệng, thôi ăn đi. Có việc còn con mà cũng làm ầm lên, cắt bỉ bá đắc nói. Ta ăn xong rồi. Tử Linh buông đũa đứng lên đi về thì cắt bỉ bá đắc nói. Mai nàng theo ta vào cung được thôi. Tử Linh nói rồi cùng thiên hà về Tử Linh viện. Vương gia Mai là sinh thần của thái tử sao có thể để người mới đi được? Yên Chi bước đến gần xà vào lòng cắt bỉ bá đắc nói. Là ý của hoàng thượng. Cắt bỉ bá đạc, Yên Chi chợt sượng lại rồi nói vâng Yên Chi biết rồi. Tối nay Yên Chi hầu vương ra nha, ta có việc phải làm. Cắt bỉ bá đạc nói rồi đứng dậy bước đi. Khi thấy cắt bỉ bá đạc đã đi xa, Yên Chi dậm chân nói nhỏ khi nào cũng bận. Bao giờ ta mới được làm vương phi đây chứ? Kim Chi thấy Yên Chi như vậy bèn an ủi tỷ yên tâm. Chẳng qua do ả tới gần ngày sinh thần của thái tử. Nên hoàng thượng muốn xem ả như thế nào thôi. Vương phi vẫn là của tỷ mà, muội nói đúng. Ta lo xa quá rồi, Yên Chi cười nói. Kim Chi nhìn Yên Chi trong lòng cười lạnh, vương phi mới là của ta, ngươi cứ mơ đi a ha ha ha. Thư phòng của cắt bỉ bá đạc, cách chương.